Vô thượng sát thần, chương 2372, thiên vũ vực không người nào sao? Gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Tiếu Thương Sinh vẫn luôn không chết, hơn nữa còn âm thầm mời Hoàng Tuyền sứ giả ám sát hắn. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, Tiếu Thương Sinh sẽ bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ tiền thưởng mà bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người giết chết. Tiếu Thương Sinh chết không thể không nói là một loại châm chọc. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đang chạy tới Thiên Võ Thần Sơn trên đường. Lóa mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, trên đường đi ngược lại cũng 10 phần bình tĩnh, cái gì đều không phát sinh. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, thần chu chấn động một cái. Một đám tu sĩ đều từ trong nhập định tỉnh lại, nhao nhao đi ra khoang thuyền. Không biết vì sao nhìn về phía bốn phía, thật là nồng nặc thần linh chi khí. So với chúng ta U Vân Phủ không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là đến Thiên Võ Thần Sơn, như thế bàng bạc thần linh chi khí. Ta cảm giác không cần bao lâu, ta cũng có thể đột phá cổ thần cảnh. Đây chính là đại thế lực tu sĩ đột phá dễ dàng nguyên nhân một trong A, cho dù là thiên phú thường thường. Tu vi cũng sẽ không yếu hơn chúng ta, bởi vì điều kiện tu luyện đều không giống. Đám người cảm thụ được bốn phía thiên địa biến hóa, toàn bộ đều hít sâu mấy khẩu khí. Như thế nồng đậm thần linh chi khí, không ít người còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ cũng đi ra khoang thuyền, xuất hiện ở boong thuyền phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa sơn mạch kéo dài, nguy nga đại khí. Thẳng tắp sơn phong giống như một chuôi chuôi thần kiếm cắm vào vân tiêu. Khí thế khiếp người, trong đó có 5 tòa sơn phong càng là cực kỳ dễ thấy. Hùng hồn bao la hùng vĩ, chung quanh mê vụ lượn lờ. Hơi nước bốc hơi, lờ mờ có từng đầu ngân hà từ cửu tiêu trút xuống. Khí thế kinh người, đám người biết rõ, nơi đó hẳn là liền là Thiên Võ Thần Sơn trung tâm nhất. Ngũ thần phong, sao không đi, ảnh phong nghi hoặc nhìn xem bốn phía nói. Phía trước đã là Thiên Võ Thần Sơn phạm vi, từ bên ngoài đến thế lực thần chu cấm chỉ phi hành. Muốn tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, nhất định phải lấy được Thiên Võ Thần Sơn cho phép. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trưởng lão cũng đã đi đưa bái thiếp, hẳn là không cần bao lâu liền có thể đi vào. Thanh Minh chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm bên cạnh nói. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Nàng không nghĩ tới, lúc trước cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ thanh niên, ở ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong, dĩ nhiên đạt đến dạng này độ cao. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu ra hiệu, xem như đánh một cái bắt chuyện. Oanh, vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở hư không va chạm. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không, lơ lửng mấy chiếc thần chu. Trong đó 5 chiếc thần chu song song mà đứng. Mà đối diện lại chỉ có một chiếc thần chu. Phía trên tu sĩ hai bên xa xa tương đối. Cái kia không phải Thiên Đô Phủ, Long Đằng Phủ Thần Chu A, còn có ai dám ngăn cản bọn họ đường đi? Có người kinh hô mà ra, cũng khó trách bọn họ kinh ngạc, phóng tầm mắt Thiên Vũ Vực, Thiên Đô Phủ cùng Long Đằng Phủ thế nhưng là số 1 số 2 thế lực. Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ cũng là số 1 số 2 thiên tài. Lấy bọn họ thực lực, cho dù Thiên Võ Thần Sơn người cũng chưa hẳn có thể ngăn cản bọn họ. Có thể hiện tại, một chiếc thần chu lại ngăn cản bọn họ đường đi. Cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi. Tiêu Phàm đám người lại là ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến đấu. Bọn họ nhận ra trong đó một người. Chính là Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu thực lực không tính là cao cấp nhất. Nhưng là không cho phép khinh thường. Nhưng mà giờ phút này, lại bị đối phương một người ép chỉ còn lại sức hoàn thủ. Dĩ nhiên đè lên Vũ Văn Hầu đánh, người nọ là ai? Thanh Minh hơi hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Thiên Võ Thần Sơn người? Không phải Thiên Võ Thần Sơn người. Quân Nhược Hoan híp híp hai mắt, Thiên U vực, Hoàng phủ gia tộc, cùng Vũ Văn Hầu chiến đấu người. Gọi Hoàng phủ Văn Phong, Thiên U vực người, đám người sắc mặt biến hóa. Không ít người hiển nhiên đều nghe biết rõ Thiên U vực. Thiên U vực người, chạy đến nơi này làm cái gì? Ảnh Phong cao mày nói. Bách sát chiến trường mở ra sắp đến. Các vực người đều sẽ lẫn nhau đi lại. Biểu hiện trên mặt là tỉ thí với nhau. Trên thực tế là thăm dò các phương thực lực. Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng. Lại bổ sung, Thiên U vực, ở chu vi thập đại trong khu vực. Xem như trước ba thế lực. Cái kia Hoàng phủ gia tộc, chính là Thiên U vực đệ nhất gia tộc. Đây không phải rõ ràng đến khi dễ Thiên Vũ vực tu sĩ sao? Ảnh Phong hơi hơi tức giận nói. Quân Nhược Hoan không nói. Hiển nhiên là chấp nhận Ảnh Phong ý tứ. Thiên U vực vốn là so Thiên Vũ vực mạnh hơn. Đệ nhất gia tộc thiên tài đến Thiên Vũ vực luận bàn. Chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Tiêu Phàm một mực trầm mặc không nói. Hắn ánh mắt lại là rơi vào Thiên U vực trước kia thần chu phía trên. Không, nói cho đúng, là rơi vào một cái nữ tử trên người. Hoàng phủ Tinh Vũ, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, nhận ra cái kia nữ tử thân phận. Nữ tử chính là chiến hồn đại lục Hoàng phủ gia tộc thiên tài Hoàng phủ Tinh Vũ. Lúc trước Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi chiến hồn đại lục lúc, đã từng đi qua mấy đại cổ tộc, chẳng qua là làm hắn tiến đến thời điểm. Hoàng phủ gia tộc, Mộ Dung gia tộc, Diệp gia, Lăng gia cổ tộc toàn bộ đều mặc danh kỳ diệu biến mất. Tiêu Phàm không nghĩ đến, vậy mà con có thể ở trong này gặp được Hoàng phủ Tinh Vũ. Hơn nữa bọn họ vậy mà con cùng thái cổ thần giới Hoàng phủ gia tộc có liên hệ. Nghĩ đến những cái này cổ tộc cũng không phải là như thế đơn giản. Tất nhiên hiện tại có thể đụng tới Hoàng phủ gia tộc. Phải chăng tương lai còn có thể gặp gỡ chiến gia, Diệp gia, Mộ Dung gia tộc cùng Lăng gia đây? Tiêu Phàm nhìn về phía Hoàng phủ Tinh Vũ thời khắc, Hoàng phủ Tinh Vũ cũng thấy được Tiêu Phàm, khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào. Có thể để Tiêu Phàm kỳ lạ là, hắn dĩ nhiên nhìn có chút không thấu Hoàng phủ Tinh Vũ tu vi. Chẳng lẽ nàng cũng đột phá đến cổ thần cảnh? Oanh, một tiếng bạo hưởng đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Chỉ thấy Vũ Văn Hầu bị đối diện Hoàng phủ Văn Phong một cước đá trúng ngực. Cả người hóa thành một vệt sáng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hỗn trướng, Vũ Văn Hầu ngửa mặt lên trời gầm thét, chuẩn bị lần nữa động thủ. Thân làm Thiên Vũ vực thiên tài, bị người một cước đạp bay. Khẩu khí này, hắn tự nhiên không thể như thế nuốt vào. Trở về, không đợi Vũ Văn Hầu lần nữa động thủ, Vũ Văn Tiên quát nhẹ một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn xem không trung chiến bào màu trắng thanh niên. Vừa mới một trận chiến, bọn họ đều thấy rõ ràng, Vũ Văn Hầu không thể nào là cái kia chiến bào màu trắng thanh niên đối thủ. Lại đến đi cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục, chiến bào màu trắng thanh niên đứng chắp tay, lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới Vũ Văn Hầu. Tựa như lại nhìn một con kiến hôi một dạng, mấy tức sau đó, hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng đối diện năm chiếc thần chu. Nhe răng cười một tiếng, khinh miệt nói, Thiên Vũ vực, không gì hơn cái này, còn có ai dám đi lên, ngông cuồng, bá đạo lời nói quanh quẩn hư không? Nhưng mà, cực đại Thiên Vũ vực, giờ phút này lại là không một người dám tiến lên, không ít người thậm chí cúi đầu xuống. Tựa như sợ bị đối phương phát hiện một dạng, Hoàng phủ Văn Phong khinh thường ánh mắt đảo qua toàn trường. Nhìn thấy không người tiến lên, tức khắc, cười lạnh nói, đều là một nhóm thứ hèn nhát, Thiên Vũ vực không người nào sao? Dứt lời, Hoàng phủ Văn Phong hất lên áo bào, liền hướng lấy Thiên U vực thần chu bay đi. Thiên Vũ vực tu sĩ nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng phủ Văn Phong. Có thể bọn họ lại không thể làm gì, liền Vũ Văn Hầu đều tùy tiện bị đánh bại, bọn họ lại làm sao có thể là đối thủ, ta tới chiến ngươi. Lúc này, một đạo thân ảnh trung thiên mà lên, lại là một cái áo bào trắng tu sĩ, một đầu tóc bạc trong gió bay lên, cầm trong tay một cây trường thương, ngoại trừ Long Phi Vũ còn có thể có người nào, rốt cục có giống người dạng, Hoàng phủ Văn Phong đạm mạc nhìn xem Long Phi Vũ, nhếch miệng cười nói, lăn tới nhận lấy cái chết. Cách chương.